Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 337, cấp 7 hỗn độn thiên mệnh. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình dẫn theo mấy người tới đến thiên lộ nơi nào đó. Chỉ thấy phía trước dưới trời sao. Kinh người khí lãng không ngừng quét sạch, quang mang không ngừng phun trào. Dọa người lực lượng ngay tại không ngừng ngưng tụ. Uy áp kinh khủng đang phía trên tinh không không ngừng hướng phía dưới oanh áp xuống tới. Dù là 12 đồ đằng sa tử bằng, cũng đều có cảm giác ngạt thở. Về phần thập đồ đằng tử đằng thì càng không cần nói. Mà phía trước tinh không, đang không ngừng vỡ ra. Kim quang như là thác nước ầm ầm xuống tới. Vỡ ra tinh không, chính nổi lên thứ gì? Muốn đi ra đồng dạng, theo Lộ Nhất Bình mấy người đến. Các phương cường giả cũng theo đó mà tới. Trước hết nhất đến, rõ ràng là đồ thần các cùng càn nguyên tông cao thủ. Bất quá nhưng không thấy huyết hải thần giáo cao thủ. Hoàng Phủ Thạch cùng Diêu Khai hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Cũng không có chào hỏi. Chỉ là, hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình bên người thiên thú lúc. Đều là nghi hoặc, vị này, chính là lúc trước đem sa tử bằng. Từ đằng bọn người xác nhận đến thiên cung vị cao thủ kia. Theo đồ thần các, càn nguyên tông cao thủ đến, tuyên cổ thần phủ cùng những tinh vực khác cao thủ cũng theo đó đến. Tuyên cổ thần phủ chủ Tư Không Nam bên người, đi theo một cái lão giả áo lục khí tức thu liễm. Nhưng là, cho dù là Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai những này 11 thiên mệnh thần vương, nhìn thấy lão giả áo lục này. Cũng đều trong lòng đột nhiên, Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai nhìn thấy lão giả áo lục, hơi nhướng mày, cũng đều đang suy đoán lão giả áo lục này thân phận. Tại tuyên cổ thần phủ cùng một đám tinh vực cao thủ đến về sau. Chỉ gặp lại một đoàn cao thủ đến, chính là Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu các loại một nhóm lớn 11 đầu thiên mệnh thần vương. Bất quá, dẫn đầu không phải Xích Minh Thiên, Hàn Ma. Hắc Yêu, mà là một cái toàn thân kim quang tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc tản ra hung hãn khí tức, mi tâm có một đầu cực lớn mặt sẹo. Đại đao tà hoàng, nhìn thấy tráng hán, Tư Không Nam bên người lão giả áo lục mở miệng nói. Hoàng Phủ Thạch khẽ giật mình, tiếp theo nhớ tới một cái cực kỳ lâu đời danh tự. Sắc mặt đại biến, đại đao tà hoàng, Diêu Khai cùng Tư Không Nam cùng một chút đến thế hệ trước thiên mệnh thần vương nghe vậy. Đều hoàn toàn biến sắc, đại đao tà hoàng, đây chính là hơn 1 triệu năm trước đã vang vọng thiên lộ tồn tại kinh khủng. Tráng hán đầu chọc đại đao tà hoàng nhìn xem Tư Không Nam bên người lão giả áo lục. Cười hắc hắc, cự linh lão quái, cái gì, cự linh lão quái. Hắn chính là cự linh ma môn sáng phái tổ sư cự linh lão quái. Cự linh ma môn, hơn 1 triệu năm trước siêu cấp tông môn. Năm đó cự linh ma môn thế lực, không tại đồ thần các, càn nguyên tông phía dưới. Thân là cự linh ma môn sáng phái tổ sư. Cự linh lão quái uy danh càng là uy hiếp rất nhiều tinh vực vô số vị diện. Cự linh lão quái bối phận rất cao, cho dù là vạn kiếm chi chủ loại tồn tại này. Ở tại trước mặt, cũng muốn gọi hắn là tiền bối. Có người còn nói, cự linh lão quái cùng vĩnh dạ quân vương sư phụ thiên huyễn kiếm tôn là hảo hữu chí giao. Một chút nghe nói qua cự linh lão quái uy danh, đạt được trước mắt lão giả áo lục lại chính là cự linh ma môn sáng phái tổ sư lúc. Đều là chấn kinh, một chút chưa nghe nói qua, nghe được chung quanh các cao thủ sau khi giải thích, cũng là kinh hãi. Sau đó, lại có một số cao thủ không ngừng chạy đến, cơ hồ đều là 10 đầu thiên mệnh thần vương xuất lĩnh. Có là 11 đầu thiên mệnh thần vương, thậm chí còn có 12 đầu thiên mệnh thần vương xuất hiện. 12 đầu thiên mệnh thần vương, phi thường hiếm thấy, nhưng là hiện tại hỗn độn thiên mệnh xuất thế. Những này 12 đầu thiên mệnh thần vương nhao nhao hiện thân. Hoàng Phủ Thạch nhìn lại. Trước trước sau sau, tới 12 đầu thiên mệnh thần vương, lại có 11 người. Không đến bao lâu, chung quanh dưới tinh không, đã đứng đầy các phương cường giả. Không có 1 tỷ, chỉ sợ cũng có vài ức, mấy trăm triệu không nhiều. Nhưng là, phải biết, cái này mấy trăm triệu cơ hồ đều là thập đồ đằng trở lên cổ thần. Đây cơ hồ đã là hạ giới tất cả thập đồ đằng trở lên cổ thần cường giả. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, thiên thú trước hết nhất đến. Cho nên, chỗ đứng, khoảng cách tinh không thiên mệnh xuất thế địa phương gần nhất. Phía sau chạy tới cao thủ, lại là không ai dám vượt qua Lộ Nhất Bình ba người. Cự linh lão quái, đại đao tà hoàng nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bóng lưng, chính là hắn, 26 đồ đằng cổ thần. Đại đao tà hoàng nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, hỏi Xích Minh Thiên, đúng vậy, tà hoàng đại nhân, Xích Minh Thiên tranh thủ thời gian hồi đáp, đại đao tà hoàng cười hắc hắc, 26 đồ đằng cổ thần, tiên cổ duy nhất, chính là không biết có thể hay không ngăn cản được ta hoành thiên đại đao. Áo lục cự linh lão quái nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, thì lẩm bẩm 17 đồ đằng chủ tử, 26 đồ đằng thủ hạ, có ý tứ, Tư Không Nam nói ra. Có người suy đoán, Lộ Nhất Bình đồ đằng, tuyệt đối không chỉ 17, cự linh lão quái hai mắt lóe ra hào quang màu xanh lục. Nói ra, có phải hay không 17 đồ đằng, đợi lát nữa liền biết, lúc này, phía trước vỡ ra tinh không, hào quang màu vàng càng là điên cuồng ầm ầm mà xuống. Không gian xung quanh khí lãng kịch liệt nhấp nhô, một chút đến gần cổ thần, bị khí lãng tung bay. Một chút cổ thần không khỏi kinh ngạc lui lại, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía vỡ ra tinh không. Chăm chú nhìn, không hề chớp mắt, đại đao tà hoàng đối với Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu một đám cao thủ truyền âm nói. Chờ một chút thiên mệnh xuất thế, toàn lực thôi động liệt thần đao trận, chỉ đoạt hỗn độn thiên mệnh, sau đó có ý riêng, vô luận ai tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh, giết, Xích Minh Thiên, Hàn Ma. Hắc Yêu bọn người xác nhận, cự linh lão quái cũng đối với Tư Không Nam bọn người truyền âm phân phó. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai cũng đều đối với đồ thần các, Càn Nguyên Tông một đám cao thủ truyền âm phân phó. Dưới trời sao, lập tức tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Vỡ ra tinh không, hào quang màu vàng càng thêm sán lạn, không gian xung quanh chấn động không thôi. Đại đao tà hoàng, cự linh lão quái. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai bọn người toàn bộ nín thở. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, thanh âm như hỗn độn thiên lôi. Ngay sau đó, vỡ ra trong tinh không. Kim quang nổ tung, chỉ gặp từng đầu như là tinh hà đồng dạng thiên mệnh từ vỡ ra trong tinh không bay ra. Hết thảy 7 đầu, nhỏ nhất thiên mệnh, 300 dặm, là cấp 3 thiên mệnh. Có 500 dặm, có 600 dặm, có 1.300 dặm. Mà lớn nhất đầu kia thiên mệnh, mênh mông không gì sánh được, vậy mà đạt đến 70.000 dặm, tỏa ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Cái khác 6 đầu thiên mệnh quang mang, đều bị nó quang mang chỗ che đậy. Hỗn độn thiên mệnh, cấp 7 hỗn độn thiên mệnh, cấp 1 hỗn độn thiên mệnh, 10.000 dặm, cấp 2 hỗn độn thiên mệnh, 20.000 dặm, trước mắt đầu này hỗn độn thiên mệnh, là cấp 7. Hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy đầu này lớn nhất thiên mệnh. Trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người hai mắt nóng bỏng, toàn bộ điên cuồng xông về đầu kia hỗn độn thiên mệnh. Đầu chọc đại đao tà hoàng tốc độ nhanh nhất, cả người hóa thành một đạo đao mang, phóng tới hỗn độn thiên mệnh, đồng thời giống to nói, hỗn độn thiên mệnh là của ta, tất cả cùng ta đại đao tà hoàng cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh. Chết, ngay tại đại đao tà hoàng phóng tới hỗn độn thiên mệnh lúc. Cự linh lão quái cũng đều phóng lên tận trời. Cơ hồ cùng đại đao tà hoàng đồng bộ. Cái khác 12 đầu thiên mệnh thần vương so hai người chậm một chút. Ngay tại đại đao tà hoàng, cự linh lão quái chỗ xung yếu đến hỗn độn thiên mệnh trước mặt lúc. Đột nhiên, một đầu như thiên hà đồng dạng ma khí màu tím vạch phá trùng điệp không gian. Ầm vang mà tới. Cách chương,